Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3539, Thành Đoàn đi tìm cái chết, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, làm thân ảnh của hắn, đứng tại giáp đấu trường ở trong thời điểm, đầu của nó đỉnh tài nguyên, đã trải rộng thật dày một tầng. Nhưng mà, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Như những người này nói, những cái kia vẫn luôn chưa từng ra tay các đại nhân vật, cuối cùng cũng là nhịn không được. Thần linh cảnh phía dưới quyết đấu, tuy nói để bọn hắn cảm thấy không có gì đáng xem, có thể đây là thiên ức cùng gia bách liệt đối kháng. Một cái, là hơn 1000 năm trước, liền thắng hơn 100 chàng tồn tại. Một cái, là trên thân lưng đeo 501 chàng thắng liên tiếp tân tú. Loại cấp bậc này đối kháng, hoàn toàn vượt ra khỏi loại kia nghiền ép cục, thậm chí so thần linh cảnh ở giữa quyết đấu, tới đều còn sảng khoái hơn nhiều lắm. Bọn hắn muốn nhìn một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến, rồi lại là muốn xem một người nào đó bị đối phương trong nháy mắt ngược sát. Đó là một loại khoái cảm, mâu thuẫn khoái cảm. Hưu, có một đạo quang mang theo mỗ cái trên chỗ ngồi bay ra. Ném ra quang mang này là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, thản nhiên nói, ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, hết thảy 5 mai, xem như cổ vũ, đừng khiến ta thất vọng. Tô Hàn đối với những người này cũng không có hào cảm gì, nhưng vẫn là ôm quyền nói. Sẽ không, hưu, lại có một đạo quang mang, từ một bên bị ném ra. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, cái kia lại có thể là một tên thoạt nhìn, phi thường trẻ tuổi, lớn lên cũng hết sức cô gái xinh đẹp. Con mắt của nàng bên trong, mang theo có chút huyết hồng chi sắc, giống như là rất lâu chưa từng giấc ngủ, tơ máu bò đầy toàn bộ đôi mắt. Tại trên người của nàng, Tô Hàn cảm nhận được một luồng lệ khí, nồng đậm lệ khí. Không phải nhân tộc, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thiên hạt tinh hoàng, có thể so với ngũ phẩm trung thừa đan dược, không cần luyện hóa, có thể căn cứ tu vi của ngươi, trực tiếp nuốt. Nữ tử kia đồng dạng đang ngó chừng Tô Hàn, chỉ có như thế một viên, nhưng giá trị liên thành. Đa tạ, Tô Hàn ôm quyền, không cần như thế, nữ tử thản nhiên nói, ai thua ai thắng, còn không biết. Nếu như ngươi chết, vậy cái này thiên hạt tinh hoàng, liền là gia bách liệt. Tô Hàn cười cười, không nói thêm gì nữa. Thiên ức huynh, vào thời khắc này, khán đài nơi nào đó, lại truyền tới canh kim thanh âm. So sánh với người khác, hắn càng thêm không kịp chờ đợi, bằng không, cũng sẽ không đem khối kia tổ vu đồ lục mảnh vỡ, sớm cho Tô Hàn. Hắn muốn giết chết gia bách liệt, nhưng hắn lại tin tưởng, tại giác đấu trường bên trên. Quang minh chính đại đem hắn đánh giết, đây mới thực sự là nam nhân, mới có thể chân chính xả cơn giận này. Cho nên, cho dù là đợi hơn 1000 năm, hắn cũng vẫn không có đối gia bách liệt động thủ. Nhưng thời gian, cũng không thể ma diệt đi canh kim sát tâm. Hắn đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào Tô Hàn trên thân. Soạt, có một viên thuốc, căn bản là chưa từng bị bình ngọc chỗ trang phục lộng lẫy, trực tiếp ném đi ra tới. Chân Long Cốt Tủy Đan, ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Canh kim trầm giọng nói, này, chính là ta đối ngươi cổ vũ. Nhìn cái kia đan dược, Tô Hàn đôi mắt sáng choang. Ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, đây là trùng sinh đến nay, hắn tại thượng đẳng tinh vực, lần thứ nhất nhìn thấy này loại cao cấp bậc đan dược. Bởi vậy rõ ràng, canh kim đối với mình, đến cùng là ôm bao lớn kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lần này quyết đấu. Tô Hàn lại bị gia bách liệt cho xử lý, lại đem này chân long cốt tủy đan cho cầm lấy đi, không biết canh kim có thể hay không thổ huyết. Đừng khiến ta thất vọng, canh kim cuối cùng dặn dò một câu, ha ha ha ha, lại còn chưa chờ Tô Hàn mở miệng, đột ngột tiếng cười to, liền từ đằng xa truyền tới. Tất cả mọi người, đều là lần theo thanh âm truyền lại tới địa phương nhìn lại. Nhưng thấy nơi đó, đang có ba đạo thân ảnh, hướng giác đấu trường nơi này. Chậm rãi đi tới. Gia Bách Liệt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón Gia Bách Liệt, mọi người tự nhiên nhận biết. Thế nhưng, là đám người thấy hai người khác thời điểm, vẻ mặt lại không khỏi biến hóa một thoáng. Sáng Thế Thần, Hắc Xà, tiếng kinh hô, từ giữa đám người truyền ra. Gia Bách Liệt bên cạnh, đứng đấy một tên nam tử mặc áo vàng. Hắn làn da trắng ngần, tướng mạo hơi lộ ra âm nhu, khóe miệng mà treo một vệt nụ cười. Chính là Sáng Thế Thần, canh kim trước đó nói qua, Sáng Thế Thần cùng Gia Bách Liệt, chính là huynh đệ sinh đôi. Có thể hai người tướng mạo, lại hoàn toàn không gọi được huynh đệ sinh đôi, đơn giản ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, sáng thế thần xuất hiện, là mọi người sớm cũng đã dự liệu đến, dù sao hắn cùng Gia Bách Liệt là thân huynh đệ, vẫn luôn tại cùng nhau làm việc. Để bọn hắn thấy khiếp sợ, là một người khác, Hắc Xà, người cũng như tên, Hắc Xà làn da ngăm đen, giống như là tại mặt trời dưới đáy bảo chiếu vô số năm, ngoại trừ cặp kia trắng bệch con ngươi, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một cái bóng đang di động. Hắn hai bên tóc, tất cả đều lột bỏ, chỉ có đằng sau, kém một cái ngắn nhỏ bím tóc nhỏ. Thân ảnh khôi ngô cứng cáp, cao tới 2 mét, chỉ là này loại thân cao, liền cho người ta một loại thị giác bên trên cảm giác áp bách. Mi tâm của hắn, tràn ngập 7 viên sâu ngôi sao màu đỏ. Đỉnh phong chân thần cảnh, hơn 1.000 năm thời gian, hắn thật đi đến đỉnh phong chân thần cảnh rồi. Loại tu luyện này tốc độ, thật vô cùng nhanh a, như thường tới nói, đến này loại cấp bậc, hơn 1.000 năm, có thể đột phá một cái tiểu phẩm cấp, liền đã coi như là không tệ. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Hắc Xà cũng là đạt được không ít tạo hóa a, chậc chậc, hơn 1.000 năm trước, hắn tứ tinh chân thần cảnh thời điểm, liền có thể oanh sát đỉnh phong chân thần cảnh, giờ phút này tu vi như vậy. Chẳng lẽ, thật có thể cùng thần linh cảnh lực chiến? Không nói Hắc Xà, liền là Gia Bách Liệt cùng Sáng Thế Thần hai người, cũng đều đã đạt đến đỉnh phong chân thần cảnh, sức chiến đấu của bọn họ, cũng không thể khinh thường a, bọn hắn cùng nhau xuất hiện, đây là ý gì? Gia Bách Liệt hai huynh đệ, cùng Hắc Xà không phải vẫn luôn không thế nào đối phó sao? Này cũng đều không hiểu, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu nha, bọn hắn cùng nhau tới, rõ ràng cũng là bởi vì thiên ức. Này thiên ức, sợ là muốn nguy hiểm a, đúng vậy a, chiến lực của hắn tuy nói cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng tu vi quá thấp, cùng Gia Bách Liệt bọn hắn kém quá nhiều, lần này quyết đấu. Cửu tử nhất sinh, đám người rộn rộn ràng ràng, bởi vì là rắn đen đến, tựa hồ Tô Hàn bên này tỷ số thắng, lại nhỏ đi rất nhiều. Mà Tô Hàn, cũng đồng dạng là đang nhìn Gia Bách Liệt ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là đỉnh phong chân thần cảnh, có thể trên người bọn họ, cũng không có cái gì khí tức phát ra, tạm thời cũng không cách nào biết được, bọn hắn đến cùng, đều có một loại gì dạng chiến lược. Thế nhưng, vô luận hạng gì chiến lược, Tô Hàn đều sẽ không coi vào đâu. Gia Bách Liệt cùng Sáng Thế Thần, Tô Hàn cũng sớm đã đem bọn hắn coi như người chết. Đến mức cái kia Hắc Xà, hắn chính là mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn tam tinh thần linh cảnh. Tô Hàn một khi nuốt vào liệt tử, lại bùng nổ huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, cùng với long huyết cuồng bảo, vậy coi như là tam tinh thần linh cảnh, hắn đều có thể xử lý. Người không biết dũng cảm, cái này trong mắt tất cả mọi người, đều bị coi như là thần linh cảnh phía dưới, song đều vô địch tồn tại, tại Tô Hàn trong mắt, lại chẳng qua là một tên hề mà thôi a, thành đoàn đi tìm cái chết. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nhấc lên. Ha ha, không sai, coi như không tệ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.